Chương 1422, từ hàng Thanh Huệ, tỉnh trai vận chủ. Thượng Tú Phương thấy nam nhân cả thân thể đều run rẩy dữ dội đứng lên, kịch liệt thở hổn hển, dường như nhẫn mại được vô cùng khổ cực. Nàng nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi không cần nhẫn mại. Lúc này, nam nhân con mắt đỏ hơn. Thấy lao sư cái kia đã dần dần đục ngầu thần sắc, Thượng Tú Phương không khỏi lại là một trận lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nói, lao sư, Tú Phương là thật yêu lên ngươi, vì cứu ngươi, Tú Phương cái gì đều nguyện ý làm. Lúc này, dưới người lao sư dường như khôi phục một điểm thanh tỉnh, dùng miễn cưỡng giọng nói, Tú Phương đừng như vậy, đừng ngươi cái kia trong sạch thân thể há có thể như vậy, đừng. Thượng Tú Phương đầu đầy mồ hôi, nhưng nỗ lực lộ ra mỉm cười, như mặt nước đôi mắt đẹp thâm tình nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói, Tú Phương không hối hận. Chính là, kim châm đâm rách mỏ mỏ cạ bà nhụy, không dám cao giọng ám cao mày. Mây tan mưa cạnh. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi, a các ngươi đang làm gì? Thượng Tú Phương thất kinh, vội vã quay đầu nhìn một cái, Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni hai nàng lại từ bên cạnh trong bụi rậm chui ra, lúc này đang trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình. Bạch Vân thâm chỗ, quần sơn trong lúc đó, một mảnh đình đài lầu các ở Yên Thủy trong lúc đó như ẩn như hiện, bàng như nhân gian tiên cảnh. Đây cũng là chấp trưởng võ lâm bạch đạo nhiều năm, thậm chí có thể ảnh hưởng hoàng triều thay đổi Phật môn thánh tử hàng tinh trai. Đương đại trai chủ Phạm Thanh Huệ lúc này đang ở trong thiện phòng luyện khí đả tọa, dự a theo nàng xuất đạo thời gian tính toán, hiện thời ít nhất cũng đã hơn 40 tuổi. Nhưng dung nhan của nàng lại giống như thiếu nữ thanh xuân giống nhau, thoạt nhìn so với sư phi Huyền lớn hơn không được bao nhiêu, thanh lệ không ai bằng, cũng là một bộ tiên nữ hạ phàm hình dáng. Hơn nữa, nàng so với sư phi Huyền càng nhiều hơn một phần thành thục phong vận, phần kia tiên hóa khí chất bên trong cất giấu từng kia câu nhân phong tình, khiến người ta nhìn một cái liền luyến tiếc rời mở con mắt. Lúc này, một cái trung niên nữ ni đi vào thiện phòng, tham viếng qua trai chủ phía sau, nhân tiện nói, bẩm báo trai chủ, liên quan tới thiếu soái quân tình báo đã đưa tới. Phạm Thanh Huệ tựa tiên tử Ngọc Dung lộ ra một tia ý động, hỏi, có tin tức có giá trị gì sao? Trung niên nữ ni hồi đáp, có thể khẳng định thiếu soái quân phía sau màn người ủng hộ chính là Bạch Liên giáo. Phạm Thanh Huệ yếu ớt thở dài, nói, thực sự không ngờ tới, cái kia cái gì cũng sai ma ẩn lại sẽ ở đây mấy năm đột nhiên tăng mạnh, tấn chức tông sư chi cảnh, càng tổ kiến thiên mệnh tà giáo, dụ dỗ đại lượng ngu muội dân chúng tin giáo, thực sự là Phật môn cái họa tâm phúc. Trung niên nữ ni nói, hiện thời Bạch Liên giáo phát triển nhanh chóng, chúng ta là hay không muốn áp dụng chèn ép biện pháp tỉ như báo cho biết thế nhân Bạch Liên giáo giáo chủ nhưng thật ra là âm quỷ phái yêu nhân, để mọi người nhận thức tin tưởng cái này tà giáo chân diện mục. Phạm Thanh Huệ lắc đầu nói, hành động này tác dụng không lớn, bình thường dân chúng nơi nào quản cái gì âm quỷ phái. Huống hồ Bạch Liên giáo đã được đến Hoàng đế Dương Quảng thừa nhận, các nơi đền miếu cũng tạo dựng lên, đại thế đã thành, bình thường chen ép đã không có hiệu quả. Chỉ có chờ tân triều thành lập, mới có thể một lần hành động quét dọn như thế tà giáo. Trung niên nữ ni gật đầu, lại cười nói, phi huyên làm rất tốt, đã ở trên giang hồ lấy được không ít danh khí, để thế người biết từ hàng tĩnh trai mới một đời truyền nhân phong thái. Phạm Thanh Huệ ừ một tiếng, suy nghĩ một hồi, nói, có chữ lao âm thầm chăm sóc, lường trước chính là cái kêu biên bất phụ tự mình xuất thủ, cũng không làm gì được phi huyên. Chỉ mong nàng có thể thuận lợi hoàn thành vì Lý gia nhị tử tạo thế việc. Trung niên nữ ni dùng sùng bái giọng nói, trai chủ thực sự là bảy mưu nghĩ kế, liền Ninh đạo kỳ như vậy nhất đại tông sư cũng vì trai chủ sử dụng. Miễn là Lý Thế Dân về sau thành công leo lên đại vị, Phật môn lại nhưng có trăm năm hưng thịnh. Phạm Thanh Huệ từ chối cho ý kiến cười nhạt, nói, chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi. Dừng một chút, lại hỏi, đối với cái kia thiếu soái khấu trọng, nhưng có còn lại tình báo hữu dụng? Trung niên nữ ni gật đầu nói, người của chúng ta ở khấu trọng nơi sinh Dương Châu tỉ mỉ điều tra qua, phát hiện hắn có một chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ gọi Từ Tử Lăng, nhưng hiện thời lại không biết tung tích. Như có thể tìm tới người này, có thể ảnh hưởng đến khấu trọng. Phạm Thanh Huệ nhắc lên hứng thú, hỏi, ồ còn có một người như vậy nhưng có người này? Bức họa trung niên nữ ni từ bên cạnh lấy ra một bộ họa quyển, mặt trên thình lình miêu tả lấy thời niên thiếu Từ Tử Lăng dung mạo, cùng chân nhân lại giống nhau đến 7-8 phần. Nàng nói, đây là căn cứ tha nhờ Dương Châu bên trong những cái này gặp qua Từ Tử Lăng côn đồ khẩu thuật mô tả ra bức họa, đáng tiếc chỉ có thời niên thiếu dung mạo. Phạm Thanh Huệ suy nghĩ một chút, nói, xem như là nhiều thú vị manh mối à, về sau đem bức họa này cho Phi Huyên nhìn, để cho nàng hành tẩu giang hồ thời điểm lưu ý nhiều cũng được. Dứt lời, Phạm Thanh Huệ đứng lên, sửa lại một chút mái tóc đen nhánh, đảo đôi mắt đẹp phong thái ngàn vạn, nhẹ giọng nói, ta muốn đến Lĩnh Nam một chuyến, như có việc gấp có thể thông qua bên kia đệ tử thông biết ta. Trung niên nữ ni có điểm ngạc nhiên, hỏi, Lĩnh Nam? Phạm Thanh Huệ nhợt nhạt cười, để thân là cô gái trung niên nữ ni đã ở nàng ấy tiên tư vẻ bên trong hoảng hốt một cái, sau đó dùng Hoàng Anh xuất cốc vậy mỹ nữ thiếu thanh tuyến nói, đi lĩnh nam gặp mặt lão bằng hữu, sau đó làm chút phòng ngừa chu đáo sự tình. Lạc Dương, Thượng Tú Phương lâm thời trong chỗ. Cự ly này ngày tập kích đã qua đã mấy ngày, nhưng Thượng Tú Phương vẫn như cũ như trong ngộng. Ngày đó, chính mình vì cứu bị dâm độc Sở Sâm lão sư, dâng ra quý giá nhất thanh bạch khu. Sau đó, lại bị tìm kiếm mình Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni phát hiện chính mình lúc đó chính mình mắc cờ hận không thể lập tức chết đi, không thể làm gì khác hơn là liên tục giải thích. Kế tiếp, sự tình liền mất khống chế. Biết được lão sư ở bên trong thân thể dâm độc chi phía sau, hai người bọn họ lại cởi quần áo ra nhập vào, thay phiên cùng dường như không biết mệt mỏi lão sư nghĩ tới đây, tình hình lúc đó rõ mồn một trước mắt, tình cảnh kia để Thượng Tú Phương bây giờ muốn bắt đầu vẫn là trên mặt nóng lên. Thượng Tú Phương khuôn mặt hồng hồng sờ sờ bụng của mình, chỉ cảm thấy nơi đó vẫn nóng hổi không gì sánh được. Trở lại thành Lạc Dương phía sau, Vinh Giảo Giảo nói ngoài thành nguy hiểm, liền ở trong thành một he ho la nhờ phố nhỏ là lão sư an bài nơi ở mà cái kia xích dương dâm độc Đồng Thục Ni muốn hỏi quá bên trong hoàng thành ngự y đi hề. Nói là trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy kỳ độc, coi như lúc đó không ngại, nhưng dâm độc vẫn sẽ đối với thân thể con người tạo thành ảnh hưởng xấu, khiến người trở nên dâm tà háo sắc. Cái này, đây thật là hại lão sư. Muốn lão sư như vậy tấm lòng rộng mở, thanh cao kiêu ngạo quân tử lại sẽ bị quản chế với dâm độc, Thượng Tú Phương càng là một hồi áy náy. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới tiếng bước chân.